Nàng ước chừng nghĩ đến nguyên nhân. Thế là, truyền âm hỏi, Thành Thành, chúng ta đi xuống không đi xuống? Cách chương.